Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đây ngẩn ngơ làm gì? Nghe tiếng cửa đóng, Lê Ngữ Vi bước ra khỏi phòng. Thịnh Thanh Lê ngước lên. Còn chưa kịp nói gì thì sự chú ý của Lê Ngữ Vi đã chuyển hướng. Trời ơi, giải thưởng, cậu còn đẹp hơn cả trong video và ảnh. Cô đưa tay ra ôm giải thưởng từ tay Thịnh Thanh Lê. Rồi ngồi xuống sofa bắt đầu nựng mèo. Thịnh Thanh Lê, nhìn tay mình trống không? Cô hơi nghẹn lời, từ từ bước tới ngồi xuống bên cạnh. Hai người đặt chú mèo nhỏ giữa họ, thỉnh thoảng vuốt ve cái đầu nhỏ xinh của nó. Giải thưởng rất ngoan ngoãn với những người quen. Thịnh Thanh Lê muốn chơi với nó thế nào? Nó cũng không chạy, thỉnh thoảng nó còn thay đổi tư thế. Lúc thì nằm nghiêng, lúc thì lộ cái bụng ra, nũng nịu với hai người. Cứu tôi với. Lê Ngữ Vi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, chỉ biết khen ngợi một cách thiếu từ vựng. Tôi biết giải thưởng đáng yêu, nhưng không ngờ lại đáng yêu đến vậy. Thịnh Thanh Lê nhìn những động tác của giải thưởng, hơi nhướng mày, kiêu ngạo đáp, đương nhiên rồi, mèo của ai mà chẳng đáng yêu, là của ai? Lê Ngữ Vi lít cô một cái, trêu chọc, trước đây đúng là của cậu. Nhưng giờ thì là của thầy Bùi rồi. Giờ nó mang họ Bùi. Thịnh Thanh Lê bị nghẹn. Lê Ngữ Vi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, không nhịn được cười. Không phục à? Không phục thì đi đối diện mà tranh giành quyền nuôi dưỡng với thầy Bùi đi. Anh ấy không có trong phòng, Thịnh Thanh Lê nói mà không suy nghĩ. Lê Ngữ Vi chớp mắt, nhướng mày. Ồ, biết rõ thế cơ à? Thịnh Thanh Lê giả vờ không nghe thấy ý trêu chọc trong lời nói của cô, ngắn gọn đáp, vừa nãy Dịch Diệp Hoa tìm mình diễn thử, nhưng mình nói là không rảnh. Lê Ngữ Vi hiểu rõ Thịnh Thanh Lê, lập tức hiểu ra, vậy là cậu giao nhiệm vụ diễn thử cho Bùi Thanh Từ à? Thịnh Thanh Lê gật đầu, tiêu rồi. Lê Ngữ Vi không nhịn được cười, mình bắt đầu thấy thương cho Dịch Diệp Hoa rồi. Thịnh Thanh Lê liếc cô một cái. Mình có linh cảm là cậu ấy chắc chắn sẽ hối hận vì đã tìm cậu để diễn thử tối nay. Thịnh Thanh Lê không nói gì. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt lúng túng của Dịch Diệp Hoa trước khi rời đi, cô cũng không kiềm được mà mỉm cười. Liệu cậu ấy có trách mình không? Thịnh Thanh Lê lẩm bẩm. Lê Ngữ Vi cười rúc rích một lúc. Mai là cậu sẽ biết ngay. Cô cảm thán. Sau hôm nay, cậu nhóc đó chắc sẽ không dám đến tìm cậu để diễn thử nữa. Thịnh Thanh Lê nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chuyện này còn tùy vào việc Bùi Thanh Từ có hành cậu ấy thê thảm tối nay không. Lê Ngữ Vi chậc một tiếng, ôm giải thưởng vào lòng, trêu đùa. Theo mình hiểu về Bùi Thanh Từ, anh ấy sẽ không bao giờ nương tay đâu. Có vẻ như điều đó là sự thật. Sáng hôm sau, khi đến phim trường, Thịnh Thanh Lê định hỏi Dịch Diệp Hoa về việc diễn thử tối qua như thế nào, xem cậu có cần cô giúp không. Nhưng vừa gọi tên cậu, Dịch Diệp Hoa đã cuống quýt đáp, chị Lê, em đã chuẩn bị kỹ rồi, không cần chị phải giúp em diễn thử đâu. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm. Cô gật đầu và mỉm cười nói, vậy thì mong chờ màn thể hiện của cậu. Dịch Diệp Hoa cười gượng, vâng, chị Lê, trợ lý của em đang đợi bên kia, em xin phép đi trước. Nhìn bóng lưng Dịch Diệp Hoa chạy đi, Thịnh Thanh Lê có chút khó hiểu, rồi quay sang người đang đi từ phía đạo diễn tới. Thầy Bùi, Bùi Thanh Từ dừng bước, cúi mắt nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên, cô giáo Thịnh, hai người nhìn nhau, Thịnh Thanh Lê mím môi. Không nhịn được nói, thầy Bùi không sợ bị dính phải tin đồn không hay à? Bùi Thanh Từ ngước mắt lên, từ tốn hỏi, tin đồn không hay gì cơ? Ví dụ như, Thịnh Thanh Lê liếc nhìn về hướng mà Dịch Diệp Hoa vừa chạy đi. Lấy lớn hiếp nhỏ, ức hiếp người mới, dựa vào quyền thế. Nghe cô nói xong, Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô một cái. Tôi có thế sao? Thịnh Thanh Lê nhìn anh mà không nói. Bùi Thanh Từ cúi đầu liếc cô, hơi nhếch cằm lên, khẽ cười, tôi không đến mức phải tính toán chi li với một cậu em nhỏ. Thịnh Thanh Lê, ô, một tiếng, nhìn thấy vẻ không tin tưởng rõ ràng trên khuôn mặt cô. Bùi Thanh Từ không khỏi thở dài, do cậu ấy không có khả năng lĩnh hội thôi. Bùi Thanh Từ thực sự không làm gì quá đáng với một người mới. Ngay cả khi anh có nhận ra Dịch Diệp Hoa đang cố gắng tiếp cận Thịnh Thanh Lê để xây dựng mối quan hệ tốt với cô. Những người mới muốn đi đường tắt, nịnh bợ tiền bối như vậy quá nhiều. Bùi Thanh Từ không bao giờ hoàn toàn dập tắt ý định của họ. Anh chỉ đưa ra những lời cảnh báo hợp lý. Thực tế, tối qua anh đã thực sự giúp Dịch Diệp Hoa diễn thử. Nhưng tiếc là tâm trí của cậu ấy không đặt vào công việc. Không tập trung, điều này tự nhiên khiến việc diễn thử trở nên trắc trở. Vì thế, khi vừa nhìn thấy Bùi Thanh Từ bước tới, Dịch Diệp Hoa đã cuống cuồng chạy đi. Khí thế của Bùi Thanh Từ quá mạnh, thật sự làm cậu ấy có phần sợ hãi. Cậu ấy là người mới do đạo diễn Trung tuyển chọn. Thịnh Thanh Lê nhắc nhở anh đang ám chỉ đạo diễn Trung chọn người không tốt à? Bùi Thanh Từ nhìn cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại mang một sắc thái khác lạ. Cô cố tình à? Tôi nào dám. Thịnh Thanh Lê cảm thấy tay mình hơi nhói, làm ra vẻ vô tội. Tôi chỉ lịch sự nhắc anh rằng đó là người mới do đạo diễn Trung tuyển chọn. Ánh mắt của Bùi Thanh Từ đổ dồn lên mặt cô, ý tứ rất rõ ràng. Cô dám đấy, và đúng là cô dám thật. Trước mặt Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê luôn rất nghịch ngợm. Cô dựa vào sự chiều chuộng của anh mà từng thách thức không ít giới hạn của anh. Nghĩ đến những chuyện cũ, Thịnh Thanh Lê có chút không thoải mái, khẽ mím môi, tôi, còn tôi, cả hai người cùng cất tiếng, rồi cả hai đều sững lại. Bùi Thanh Từ bình tĩnh lại, giọng nói trầm thấp, cô nói trước đi. Thịnh Thanh Lê ngừng lại, trong giây lát quên mất mình định nói gì. Bầu không khí yên lặng bao trùm, cô hỏi nhỏ, quản lý của anh hôm qua không nói gì sao? Cô đang ám chỉ chuyện bấm thích trên Weibo. Cả hai lên hot search đến tận đêm khuya mới xuống. Trước khi đi ngủ, Thịnh Thanh Lê mới được Lê Ngữ Vi cho biết rằng cặp đôi của cô và Bùi Thanh Từ đã leo lên vị trí hot nhất trong các siêu thoại đêm qua. Fan riêng của cả hai đều khá im lặng. Phía fan của Thịnh Thanh Lê còn đỡ. Vì cô đã đính chính tin đồn, nên họ không còn gì để bàn cãi. Nhưng fan của Bùi Thanh Từ thì khác, anh không hề có những tin đồn tình cảm vô lý, nhưng lần này lại tự mình tạo ra một tin đồn. Fan của anh không biết nói gì ngoài sự bất lực. Fan của Thịnh Thanh Lê nói rằng anh đang dính vào cô, nhưng fan của anh không thể phản bác. Họ không thể lấy lý do tài khoản Weibo của anh bị hack ra để giải thích. Nếu tài khoản bị hack thật, thì studio của anh đã lên tiếng rồi. Việc studio vẫn im lặng chứng tỏ rằng lượt thích đó là hành động chủ quan và tự nguyện của Bùi Thanh Từ. Em lo cho anh à? Bùi Thanh Từ không trả lời thẳng vào câu hỏi của Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê chạm vào ánh mắt anh, cảm thấy má mình hơi nóng lên. Anh dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi em. Em lo lắng cũng là chuyện bình thường thôi. Cô giải thích lý do mình lo lắng. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhìn cô một lúc, rồi bình thản nói hai từ. Miệng cứng, Thịnh Thanh Lê, lạ lùng thay. Cô nghe ra trong lời nói của anh có chút cưng chiều. Cô mở miệng định phản bác gì đó, nhưng không xa lắm, nhân viên đoàn phim gọi cô. Chị Lê, Thịnh Thanh Lê đáp lại. Tôi đến đây. Cô quay đầu nhìn Bùi Thanh Từ. Còn chưa kịp nói gì thì anh đã hơi ngẩng cằm, ra hiệu, đi đi. Hôm nay Bùi Thanh Từ không có cảnh quay, nhưng Thịnh Thanh Lê và Dịch Diệp Hoa lại có rất nhiều cảnh. Cảnh quay của Thịnh Thanh Lê diễn ra suôn sẻ, còn của Dịch Diệp Hoa thì cứ kéo dài mãi, đến mức đạo diễn Trung đã hút hết một điếu thuốc mà vẫn chưa xong. Thịnh Thanh Lê và Dịch Diệp Hoa có hai cảnh quay đêm. Khi quay không được, tâm trạng của mọi người đều không tốt. Dịch Diệp Hoa liên tục xin lỗi, hút xong một điếu thuốc. Đạo diễn Trung vẫy tay, rồi nhìn về phía Bùi Thanh Từ đang đứng gần đó xem chuyện gì. Thanh Từ, Bùi Thanh Từ, vâng, đạo diễn Trung nói, cậu và Thịnh Lê diễn thử một lần cho cậu ấy xem. Nói xong, ông quay sang Dịch Diệp Hoa, cậu xem Thanh Từ diễn, cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của nhân vật. Dịch Diệp Hoa ngơ ngác, hơi lúng túng nói, vâng, đạo diễn, cậu đưa tay chạm nhẹ vào mũi, nhìn về phía Bùi Thanh Từ. Thầy Bùi, làm phiền anh rồi. Không có gì, Bùi Thanh Từ đứng dậy, giọng điệu thản nhiên, bây giờ cậu chính là nhân vật trong kịch bản. Hãy tập trung hoàn toàn vào nhân vật của mình, cậu nhập vai được, khán giả mới có thể nhập tâm theo. Nghe xong, Dịch Diệp Hoa gật đầu, dù hiểu không hết, Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê diễn thử một cảnh, một người mặc đồ hiện đại, một người mặc đồ cổ trang, trông có vẻ rất không phù hợp, lạc quẻ, nhưng khi đạo diễn hô, bắt đầu, bầu không khí giữa hai người ngay lập tức thay đổi, cho đến khi họ kết thúc cảnh quay, nhân viên hiện trường như vừa bừng tỉnh từ một giấc mơ. Trời ơi! Tôi vừa nãy hoàn toàn không để ý rằng thầy Bùi mặc đồ hiện đại. Ai mà chẳng vậy, cảnh giữa họ thật sự rất hấp dẫn. Thầy Bùi đúng là thầy Bùi. Có thể diễn một sư phụ điềm tĩnh chín chắn. Cũng có thể hóa thân thành một chàng trai trẻ ngây ngô bồng bột. Diễn viên có tài năng bẩm sinh không phải là lời nói suông. Nghe những lời khen ngợi từ nhân viên đoàn phim. Khuôn mặt của Dịch Diệp Hoa có chút cứng đờ. Cậu cảm thấy mình thật sự chẳng còn mặt mũi nào. Bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cậu. Chị Lê, Dịch Diệp Hoa ngẩng lên. Ngạc nhiên gọi cô, Thịnh Thanh Lê đáp lại. Kịch bản của cậu đâu? Dịch Diệp Hoa liền đưa kịch bản của mình cho cô. Thịnh Thanh Lê nhận lấy. Chỉ vào nó và nói. Cậu ngồi xuống đi. Tôi sẽ giúp cậu phân tích cảnh quay sắp tới. Vừa nói, cô vừa cầm bút bắt đầu phân tích sâu hơn những câu thoại trong kịch bản của Dịch Diệp Hoa. Những cảm xúc mà đạo diễn Trung muốn có thể không được ghi rõ trong kịch bản. Vì thế, cần đến khả năng cảm nhận của diễn viên. Đôi khi, lời nói cũng chẳng đủ để diễn đạt hết. Nhìn thấy vẻ mặt tập trung của Thịnh Thanh Lê, Dịch Diệp Hoa sững sờ. Đôi môi cậu mím chặt lại. Chị Lê, có phải em đang làm ảnh hưởng đến mọi người không? Khi mới vào nghề, ai cũng như vậy cả. Thịnh Thanh Lê trả lời. Tối qua thầy Bùi không diễn thử cảnh này với cậu à? Dịch Diệp Hoa lúng túng đáp. Có chứ, nhưng em đã không làm tốt. Cậu đột nhiên nhớ lại những điểm mà Bùi Thanh Từ đã nhắc nhở tối qua. Trong những diễn viên mới, cậu đã làm rất tốt rồi, Thịnh Thanh Lê nói, nhưng cậu phải hiểu rằng, đây là đoàn phim của đạo diễn Trung, ông ấy có yêu cầu cao về diễn xuất, ông không chỉ mong cậu diễn tốt nhân vật này, mà còn mong sau này khi nhắc lại vai diễn này, cậu sẽ tự hào về nó, vì thế ông mới khắt khe hơn một chút, Dịch Diệp Hoa sững sờ, rồi ngượng ngùng nói, chị Lê, em... Thịnh Thanh Lê mỉm cười, đưa kịch bản đã được ghi chú lại cho cậu, nhẹ nhàng nói, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, thầy Bùi vừa rồi đã làm một màn biểu diễn rất tốt. Tôi cũng đã thêm ghi chú ở đây, cậu hãy xem lại đoạn này, kết hợp với các phần trước và sau để hiểu rõ hơn. Sau khi hiểu rồi, chúng ta sẽ diễn thử vài lần, khi cảm thấy ổn thì quay chính thức. Dịch Diệp Hoa cầm kịch bản, ngượng ngùng nói, như vậy sẽ tốn không ít thời gian. Không sao, Thịnh Thanh Lê cười, để mọi người nghỉ ngơi một chút. Dịch Diệp Hoa, hả, cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì từ xa. Nhân viên đoàn phim đã gọi, mọi người ơi, Dịch Diệp Hoa mời cả đoàn ăn trái cây và bánh ngọt rồi. Ai rảnh thì đến lấy nhé, nghỉ ngơi một lát nào. Dịch Diệp Hoa trợn tròn mắt, không thể tin nổi, nhìn về phía Thịnh Thanh Lê. Trái cây này là sao vậy? Thầy Bùi đã sắp xếp người mang đến. Vậy sao lại nói là do em mua? Dịch Diệp Hoa mơ hồ. Thịnh Thanh Lê đáp, cậu nghĩ sao? Dịch Diệp Hoa ngẩn người một chút, rồi hiểu ra, ai cũng là người làm việc cả. Nhân viên đoàn phim muốn hoàn thành công việc sớm để về nghỉ ngơi là chuyện rất bình thường. Vì thế, khi Dịch Diệp Hoa kéo dài tiến độ, mọi người có chút phàn nàn cũng là điều dễ hiểu và thông cảm được. Lúc này, nếu Dịch Diệp Hoa kịp thời sắp xếp người mang trái cây và bánh ngọt tới, sẽ phần nào làm dịu bớt tâm trạng bực dọc của mọi người. Dù nhân viên không thiếu những thứ này, nhưng có còn hơn không? Lý thuyết, ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì tay ngắn. Đã quá quen thuộc trong giới giải trí, Dịch Diệp Hoa là người mới, chưa nghĩ tới điều này. Nhưng Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê không muốn gây thù chuốc oán. Bùi Thanh Từ đã thu hút hết sự chú ý, nên anh phải có cách để bổ sung cho sự thiếu sót này. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là Bùi Thanh Từ và quản lý của Dịch Diệp Hoa quen biết nhau. Anh sẽ tính chuyện này với quản lý của cậu. Vậy mai em sẽ mời mọi người. Dịch Diệp Hoa cũng hiểu chuyện, dù là người mới nhưng không thiếu EQ. Sau đó em sẽ nói là thầy Bùi đã mời. Có được không? Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê cười. Cậu cứ nói với thầy Bùi sau nhé. Cô gật đầu với kịch bản của cậu. Trong khi mọi người đang ăn, chúng ta diễn thử với sự chỉ dẫn của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Cuối cùng Dịch Diệp Hoa cũng nắm bắt được một chút tinh hoa. Quay chính thức đã phải thử vài lần, nhưng cuối cùng cảnh quay cũng hoàn thành. Khi kết thúc, cả đoàn phim reo hò vui mừng. Thịnh Thanh Lê thay đồ chuẩn bị trở về khách sạn. Vừa đến bãi đỗ xe thì có người gõ vào cửa sổ xe. Cô nhìn người đứng ngoài cửa sổ. Tài xế của anh lại về rồi à? Nghe thấy từ lại, Bùi Thanh Từ hơi nhướng mày. Cô giáo Thịnh đã biết rồi nhỉ? Thịnh Thanh Lê, cô chẳng muốn biết chút nào cũng khó. Cửa xe mở ra, Bùi Thanh Từ cúi người bước lên xe. Đồng Đồng và tài xế đều không tỏ ra ngạc nhiên. Chờ anh ngồi ổn định rồi mới khởi hành về khách sạn. Đã là 1 giờ sáng. Khu vực quay phim khá hẻo lánh. Trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Thịnh Thanh Lê nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh đêm một lúc. Điện thoại của cô khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Lê Ngữ Vi. Người vẫn còn ở khách sạn. Sao hôm nay vẫn chưa xong việc? Cô biết Thịnh Thanh Lê có cảnh quay đêm, nhưng không ngờ lại muộn thế này. Thịnh Thanh Lê, trên đường về rồi. Lê Ngữ Vi, ok ok, mình hơi đói rồi. Thịnh Thanh Lê, cậu muốn đặt đồ ăn ngoài, hay mình mua gì gần khách sạn mang lên cho cậu? Lê Ngữ Vi, gần khách sạn có món gì ngon không? Thịnh Thanh Lê, mình cũng không rõ, cậu muốn ăn gì? Lê Ngữ Vi, mình muốn ăn đồ nướng. Thịnh Thanh Lê, được, mình sẽ mang cho cậu. Lê Ngữ Vi, hi hi, mua thêm cho mình 2 lon bia nữa. Thịnh Thanh Lê, cậu không định ngủ đêm nay sao? Lê Ngữ Vi, mai cậu chiều mới quay phim mà. Ý của cô ấy là, cả 2 tối nay đều có thể ngủ muộn, vì không cần dậy sớm. Thịnh Thanh Lê, mình chỉ có thể xem phim với cậu thôi. Cô không thể ăn gì nhiều, sợ bị phù mặt. Lê Ngữ Vi hiện không có đoàn phim để tham gia, nên tạm thời không phải lo lắng về việc kiểm soát cân nặng và vóc dáng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê lên tiếng. Đồng Đồng, gần khách sạn của chúng ta có quán đồ nướng nào ngon không? Đồng Đồng quay lại hỏi. Chị Lê, chị muốn ăn đồ nướng à? Để mua cho chị Ngữ Vi. Thịnh Thanh Lê trả lời. Đồng Đồng đáp, em không biết nữa, để em hỏi mấy nhân viên địa phương nhé. Thịnh Thanh Lê, được thôi. Hai người đang trò chuyện thì từ bên cạnh, một giọng nói trầm vang lên. Sao không hỏi tôi? Thịnh Thanh Lê, cô theo phản xạ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bùi Thanh Từ. Có chút bối rối, cô chớp mắt. Anh biết à, Bùi Thanh Từ. Ở gần đây thôi, anh nói với Đồng Đồng. Không cần hỏi nữa, tôi biết chỗ rồi. Bùi Thanh Từ nói tên quán với tài xế. Tài xế liền chuyển hướng định vị. Thịnh Thanh Lê ngồi bên cạnh, có chút ngạc nhiên hỏi. Anh từng đến đó rồi à? Bùi Thanh Từ. Đi cùng đạo diễn chung. Thịnh Thanh Lê chợt hiểu ra. Không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. Nửa giờ sau, xe dừng lại tại bãi đỗ xe gần quán đồ nướng. Đã là nửa đêm, trên đường hầu như không còn mấy người. Cửa xe mở ra, Thịnh Thanh Lê định tự mình xuống xe đi mua. Nhưng Bùi Thanh Từ ngăn lại. Để tôi đi, Thịnh Thanh Lê ồ một tiếng. Nhìn khoảng cách từ xe đến quán đồ nướng. Do dự nói, tôi cũng đi cùng. Bùi Thanh Từ hơi dừng lại. Có vẻ bất ngờ, em không sợ bị chụp hình à? Em sẽ không vào quán cùng anh. Thịnh Thanh Lê nhấn mạnh, đường phố chẳng có mấy người, thậm chí xe cộ cũng thưa thớt. Thịnh Thanh Lê không vào quán cùng Bùi Thanh Từ, khả năng bị chụp ảnh là rất thấp. Ngay cả khi có bị chụp, hai người cũng không làm gì mờ ám, nên Thịnh Thanh Lê không nghĩ có gì đáng sợ. Nghe cô nói vậy, Bùi Thanh Từ dừng lại một chút. Tùy em, anh không ngăn cô nữa. Khi thấy hai người cùng nhau đi về phía quán đồ nướng. Đồng đồng người bị bỏ qua suốt từ nãy cẩn thận nhắn tin cho Lâm Lâm. Chị Lâm ơi, em có chuyện lớn muốn kể. Lâm Lâm vẫn chưa ngủ. Chuyện gì thế? Đồng đồng, thầy Bùi và chị Lê cùng đi mua đồ nướng. Lâm Lâm, quay lại với nhau rồi à? Đồng đồng, chỉ là đi cùng nhau thôi. Lâm Lâm, tôi đi ngủ đây. Chuyện lớn gì thì để mai tính. Đồng đồng, vậy, chúc chị ngủ ngon. Lâm Lâm, ngủ ngon. Thịnh Thanh Lê không biết về câu chuyện nhỏ giữa trợ lý và quản lý. Khi cô và Bùi Thanh Từ đi tới gần quán đồ nướng, cô liền dừng lại. Thịnh Thanh Lê đứng đó, nhìn theo bóng lưng Bùi Thanh Từ đi xa. Một khoảnh khắc bất chợt, cô nhận ra trước đây mình đã nhìn bóng lưng của Bùi Thanh Từ rất nhiều lần. Khi họ vừa mới bên nhau, cả hai đều bận rộn với công việc. Mỗi lần không phải anh phải bay đến thành phố khác thì cũng là cô phải đi xa. Hai người gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Và nơi hai người quấn quýt nhiều nhất không phải ở nhà, mà lại là hầm gửi xe. Khi cô sắp rời đi, Bùi Thanh Từ sẽ đưa cô xuống hầm xe. Khi anh sắp đi, cô cũng sẽ theo anh xuống lầu. Hai người luôn cố gắng tận dụng những khoảng thời gian ngắn ngủi để ở bên nhau. Bóng lưng của Bùi Thanh Từ vẫn không khác biệt nhiều so với trước đây, nhưng cũng có một chút gì đó đã thay đổi. Khi Thịnh Thanh Lê đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Bùi Thanh Từ đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt họ từ xa gặp nhau. Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay cô rung lên, là tin nhắn từ người đứng không xa kia. Bùi Thanh Từ, có muốn qua đây không? Thịnh Thanh Lê, hả? Bùi Thanh Từ, qua quán đồ nướng ngồi chờ. Thịnh Thanh Lê, em sợ chị Lâm sẽ giết em mất. Bùi Thanh Từ, sẽ không đâu. Thịnh Thanh Lê đang định nhắn lại rằng anh làm sao mà biết được. Đó là quản lý của cô, không phải của anh. Còn chưa kịp trả lời thì Bùi Thanh Từ đã giải thích. Tôi sẽ che chắn cho em. Cách chương.